Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Oan Hồn Thiếu Áo rằm tháng 7. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Alo, tôi nghe. À vâng vâng, tôi biết rồi, anh cứ an tâm mà. Nhớ gửi tôi số tài khoản để tôi chuyển tiền nhé. Cuộc gọi kết thúc một cách chóng vánh. Người đàn ông đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, cặp mắt leo nheo sau chiếc kính mắt. Đây là Hoàng Nam, một nhà văn trẻ. Anh năm nay 28 tuổi và đã có 5 năm theo nghề viết lách. Nhưng chừng ấy thời gian không quá dài mà xem thường, bởi trong 5 năm qua Nam đã có hơn 8 đầu sách, đa phần là những tuyển tập truyện ngắn, tiểu thuyết được xuất bản và bán rất chạy, mang về cho anh một khoản tiền nhuận bút đủ để mua nhà, mua xe. Thậm chí có nhà xuất bản còn muốn trèo kéo anh về làm cây bút đại diện với bản hợp đồng trị giá cả tỷ đồng trong mấy năm. Nhưng Nam không chọn những thứ này là bởi chúng hoàn toàn trái ngược với tính cách tự do phóng khoáng. Nam từ chối mà không cần do dự hay là suy nghĩ gì cả. Bởi nếu như ham muốn tiền bạc hay nghĩ tới cuộc sống nhàn hạ thì chắc anh đã chẳng viết ra nổi những áng văn sống động và đời như vậy. Nói thêm một chút về cuộc sống cá nhân của Hoàng Nam, thứ mà nhiều người từng nhận xét là lập dị. Nam xuất thân trong một gia đình khá giả, trong nội thành thủ đô Hà Nội, nhà kinh doanh buôn bán đắt khách. Thậm chí bố Nam có đủ tiền để lo cho 3-4 đứa em của anh đi du học nước ngoài. Còn về phần của Nam, anh không sống cùng gia đình để hưởng sự êm ấm điều kiện ấy, mà Nam chọn cuộc sống tự do, tận hưởng những sự bình yên. Mỗi lần muốn tìm cảm hứng viết lách, anh lại đi đến những nơi hoang sơ hẻo lánh, tránh xa sự ồn ào khói bụi của chốn thị thành. Và lần này cũng không phải ngoại lệ. Cuộc gọi vừa rồi Nam nghe đến từ Tuấn, một độc giả yêu thích những cuốn sách của anh. Nam cũng có một hội nhóm trên Facebook để giao lưu với fan, cũng như để gọi mọi người đăng bài, chia sẻ với nhau những người bạn. Và cơ duyên đến vào một tháng trước, khi Nam đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để tìm cảm hứng chắp bút cho cuốn tiểu thuyết sắp tới của mình. Nhưng những nơi mà Nam biết, chỗ thì hiện thời Tết không ủng hộ, chỗ thì khá nhàm chán. Anh có viết bài đăng lên nhóm để nhờ sự giúp đỡ và ngay lập tức Tuấn liên hệ. Anh này giới thiệu tên tuổi và quê của Tuấn đã ở làng Cua, một ngôi làng nằm sâu trong bé phía bắc của vườn quốc gia rừng Pù Mát. Tuấn cũng có gửi vài hình ảnh cho Nam xem, và ngay lập tức anh bị thu hút bởi cảnh vật nơi đây. Một cuộc hẹn nhanh chóng được sắp xếp, cả hai cũng ấn định 15 tây này sẽ bắt đầu lên đường. Nhưng vào chiều qua, khi chỉ cách lúc khởi hành có vài tiếng đồng hồ, Tuấn không may gặp một tai nạn trong lúc ở công trường xây dựng làm việc. Nhận tin dữ, Nam có đến bệnh viện hỏi thăm, còn Tuấn thì tỏ ra áy náy vì làm lỡ kế hoạch của cả hai. Thế nhưng về phần Nam thì anh không nghĩ vậy, bởi cái gì anh đã dự tính và lên kế hoạch thì nhất định phải làm được. Suy nghĩ một hồi thì Nam đề nghị Tuấn cứ nằm viện nghỉ ngơi, còn mình thì vẫn tiếp tục chuyến đi. Chỉ cần Tuấn chỉ đường cũng như hỗ trợ chỗ trú chân cho anh trong làng Cua. Yêu cầu của Nam có phần khiến cho Tuấn bất ngờ. Nhưng vì gia đình anh đã dọn xuống thị xã ở, căn nhà ở làng Cua bỏ không, cho nên Tuấn gật đầu đồng ý. Ngoài ra thì Nam cũng khá chu đáo khi gửi cho đối phương một số tiền, coi như là thuê căn nhà nhỏ ấy trong thời gian anh tìm cảm hứng viết lách. Trở lại hiện tại, Nam lúc này đang ngồi ở bến xe huyện Con Cuông. Kim đồng hồ thì đang chỉ hơn 1 giờ chiều, mà từ đây đến làng Cua mất đến hơn 5 giờ nếu mà thuê xe thổ đi, cho nên chẳng có ai nhận cả. Chỉ có một người đồng ý đưa Nam đi, nhưng phải tới sáng mai mới lên đường. Nam ra quán cà phê ngồi, đợi lát ăn uống rồi tìm thêm một phòng trong nhà nghỉ để qua đêm. Còn đang ngắm nhìn mấy giỏ phong lan trên vách tường của quán, Nam nghe loáng thoáng cuộc chuyện trò của bà chủ với một người phụ nữ khác. Chị Ba ơi, chị mua đồ giúp tôi chưa? Mua rồi, 10 sấp đô la 2 bộ quần áo Âu phục, 2 bộ áo dài, còn hẳn một căn nhà với lại chiếc ô tô đời mới nhất. Nhưng mà đến sáng mai người ta mới mang tới được nha. Còn về mấy cái bộ trang sức đó, rồi vòng vàng kim cương có lấy không? Có, cứ mang hết qua, tiền nong không thành vấn đề đâu, miễn là hóa vàng cho các cụ nhà tôi được ấm no, sung túc là được rồi. Thật nghe tiền nong có chút giật mình, Thế nhưng anh nhanh chóng đoán biết những thứ đồ mà hai người phụ nữ nhắc đây chỉ là đồ vàng mã. Chưa hết năm nhậm tính, nếu theo lịch âm thì mai đã là ngày mùng 1 tháng 7 âm. Theo quan niệm dân gian, đây là khoảng thời gian ngày âm được Diêm Vương và quan lại dưới địa phủ mở cửa cho lên trần gian. Ai có gia đình thì về thăm con cháu, còn những vong hồn vất vưởng không nơi nương tựa sẽ tìm tới chùa chiền hoặc những nơi có tổ chức để làm lễ cúng cô hồn, để hưởng hương hoa, bánh trái cũng như nghe kinh kệ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nam biết những điều này vì từ bé đến giờ anh nghe gia đình của mình, từ bố mẹ cho đến ông bà nói về thắng cô hồn. Và Nam biết thì biết vậy thôi, chứ anh cũng không tin cho lắm. Đối với tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên, anh xem đó là một nét đẹp để người sống tưởng nhớ tới người đã khuất. Chứ bảo có tin việc một người chết đi, linh hồn vẫn tồn tại và hiện hữu, thì câu trả lời của Nam là không. Và trong suốt những năm đi thám hiểm rừng rậm, để tới những chốn hoang sơn cùng cấp, Nam chẳng bao giờ thấy ma cỏ hay những hiện tượng tâm linh gì cả. Ngồi đợi thêm một lúc nữa thì bụng có chút cồn cào, Nam quyết định đứng dậy tìm hàng quán để ăn uống cũng như nghỉ chân qua đêm. Chưa hết, Nam còn phải chuẩn bị kha khá những thứ nhu yếu phẩm như là mì gói và lương khô, bánh kẹo, đồ uống. Chứ bởi theo lời của Tuấn nói thì làng Cua là một nơi hẻo lánh, không có tiệm tạp hóa hay những hàng quán như bình thường. Đồ ăn thức uống chủ yếu là những người trong làng tự đánh bắt và trao đổi với nhau. Thỉnh thoảng người nào có xe máy thì được bà con gửi tiền nhà xuống chợ dưới thị trấn để mua gạo, muối, nước mắm và những đồ thiết yếu. Bởi vậy cho nên Nam vốn là một người thích sống có một mình, không muốn giao tiếp nhiều với dân cư trong làng, nên anh cần phải thủ sẵn những thứ có thể giúp đảm bảo chuyện ăn uống và sinh hoạt. Về khoảng thời gian, Nam dự tính sẽ ở làng Cua khoảng tầm một tháng, hoặc nếu hơn thì anh cảm thấy thích cuộc sống ở đó với bầu không khí này. Chật vật mãi tới khi trời tối mịt, Nam cũng đã chuẩn bị xong. Nhìn đống đồ được chất đầy trong hai cái túi to, anh gật gù ra vẻ hài lòng. Đúng lúc này thì lại có tiếng chuông điện thoại reo vang. Nhìn vào màn hình, Nam thấy cái tên hiển thị là Tuấn, nên anh nhanh chóng nhấc máy. Alo, tôi nghe. Thế nào rồi, anh đang ở đâu? À, tôi đang ở thị xã, sáng mai mới đi xe thù vào làng. Nay giờ lo đi mua mấy cái đồ thiết yếu đó. Anh sao rồi, khỏe không? Tôi đỡ rồi, tôi gọi cũng là để hỏi thăm thôi. Là tại vì trong làng tuy đã có đường dây điện kéo tới đó, thế nhưng mà không có được ổn định đâu, mà lúc có lúc không đó. Nhất là vào ban đêm hay cúp điện đột xuất lắm. Do đó anh cần mua kha khá nến, dầu hỏa để thắp đèn nha. À, nếu được thì mua thêm chiếc đèn pin. Lúc trưa nay gọi tôi quên nhắc. Cái này anh cứ yên tâm, tôi chuẩn bị đủ cả mà. Bao nhiêu đồ này có khi được cả 2-3 tháng đó. Phải lại tôi nghe anh bảo là sẽ có người trong đó đi mua đồ cho dân mà, nên là thiếu ở đâu thì nhờ đó mà. Vâng à, tôi cũng sẽ gửi cho anh số điện thoại của ông Bốn nhé. Một người hàng xóm ở gần nhà tôi. Ông ấy tuổi ngoài 50, nhưng mà không biết chữ nên anh chỉ có thể gọi điện thôi. Chỉ nhắn tin ông ấy không đọc được đâu. Tôi hiểu rồi, anh Tuấn à. Một lần nữa cảm ơn anh nhiều nhé. Gì đâu mà ơn với nghĩa. Tôi chỉ xin là khi nào có xuất bản sách mới, cho tôi một bản với chữ ký nha, để có cái mà khoe với mọi người. Anh cứ yên tâm, chỉ cần bản thảo đầu tiên mà được nhà xuất bản duyệt đó, tôi gửi cho anh đọc trước. Sao, anh thấy thế nào? Được vậy thì còn gì bằng chứ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chúc anh sẽ có những trải nghiệm tốt, vui vẻ ở làng Cua. Và thắc mắc gì thêm anh cứ hỏi tôi nhé. Cảm ơn anh. Nói thêm vài câu xã giao thì cuộc gọi kết thúc. Nằm nở một nụ cười đặt điện thoại xuống. Anh cũng mở cái túi nhỏ đeo chéo đang mắng ở trên vách tường. Bên trong túi là chùm chìa khóa được Tuấn từ hôm trước. Đây cũng là chìa khóa của căn nhà của anh. Thì không lằn màn nữa, Nam bấy giờ đi tắm rửa, sau đó ngả lưng xuống chiếc giường êm ái để mà nghỉ ngơi. Bởi ngày mai đây sẽ là một ngày rất dài và hứa hẹn nhiều thú vị. 7 giờ sáng, Nam lúc này cũng đã trả phòng, đeo ba lô cũng như là vác hai cái túi đồ ra ngồi trước cổng nhà để đợi. Không mất quá nhiều thời gian để người lái xe thổ có mặt. Đây là một người đàn ông trung niên, dáng cao gầy, làn da đen bóng với nét mặt khắc khổ. Chào hỏi vài câu, chiếc xe bắt đầu di chuyển. Trên đường đi, Nam cũng hỏi thăm và biết được người này có tận 6 đứa con. Lúc trước làm nghề công nhân xây dựng nhưng bị tai nạn lao động nên chuyển sang chạy xe ôm. Ở thời buổi hiện đại như bây giờ, chạy xe ôm ở những thành phố lớn rất là khó khăn, huống hồ ở nơi vùng sâu vùng xa như vậy. Đã vậy còn phải gồng gánh cho cả gia đình và những đứa con đang ở độ tuổi ăn học. Nam nghe xong thì cũng nghĩ trong lòng, để một lát nữa khi tối nơi, anh trả tiền xe và gửi thêm cho người đàn ông này 500 ngàn, coi như là hữu duyên gặp được. Đi thêm một đoạn đường nữa, đường xá lúc bấy giờ bắt đầu vắng vẻ, khó đi hơn nhiều, nhà dân cũng thừa thớt lắm. Người lái xe bấy giờ quay sang rồi hỏi: "Cậu Bảo là người thủ đô hả? Sao lại tới nơi hẻo lánh thế này? Tôi làm nghề này được 2-3 năm, nhưng mà chắc cũng những lần đi vào làng cua chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Hay là có người quen ở đó?" Cũng gần như vậy đó. Em tới chơi cũng có thể gọi đây là một chuyến nghỉ dưỡng. Nghĩ cũng lạ nhỉ, dân vùng này ai cũng ao ước được xuống thành phố và thị xã, còn người nơi đó thì lại muốn lên đây. Tôi có biết một người đàn ông làm giám đốc công ty gì lớn lắm đó, đến tuổi hưu ông lại giao con cái rồi vung cái tiền tỷ mua đất xây nhà ở vùng quê ngay cái thung lũng gần đây, cả chục hecta đó, nuôi trồng đủ loại vật nuôi đó, cây ăn quả để dưỡng già. Tôi thỉnh thoảng ghé ngang qua vẫn hay chạy vào xin ít trái cây, ông ấy tốt bụng dễ gần lắm. Em cũng muốn vậy mà, nhưng mà khi nào giàu thì chưa biết ha. Cậu đừng có đùa, tôi biết xem tướng đấy nha, trông mặt và dáng người cậu là có tướng phú quý hay sống nhàn hạ đấy. Cậu muốn xem kỹ hơn thì có dịp tôi sẽ giới thiệu một ông thầy bùa dân tộc cho xem, ông ấy giỏi lắm. Trước lời đề nghị này, Nam chỉ biết cười trừ rồi đáp lại một cách xã giao, chứ anh làm gì tin bói toán hay là tâm linh kia chứ. Đi thêm một đoạn nữa thì chiếc xe hơi giảm tốc độ, Nam bấy giờ liền tò mò: "Ủa, xe bị gì vậy anh?" "Không có đâu, cậu nhìn phía trước kìa, có đám tang nên tôi nhường đường cho họ đi trước, chen ngang không có nên." "À vâng ạ." Kể thực thì giờ này Nam mới để ý, phía trước đoạn đường phía trước cách chừng 20-30 mét đang có một đoàn người. Họ đi nối đuôi nhau, quần theo một chiếc quan tài. Nhưng sở dĩ Nam không nhận ra đây là một đoàn người đưa tang là bởi không có kẻn trống giống như những đám tang ở dưới xuôi. Trong lúc chờ đợi họ ngang qua, anh bấy giờ tò mò liền hỏi: "Ủa anh này, ở đây phong tục người ta không có kèn trống đi cùng à? Sao lại nhìn đơn giản vậy nhỉ? Cũng không có xe cộ gì nữa." "Có chứ sao không, nếu như mà theo phong tục thì còn phải rình rang kèn trống đi trước mở đường, thậm chí có đám còn thuê mướn cả một đội ăn mặc hóa trang dữ tợn lắm đó, nhằm mục đích kẻ dọa này, đuổi những thứ không có sạch sẽ, người thấy mùi tử khí mà bám theo. Thế nhưng mà chắc gia đình này nghèo không có điều kiện cho nên mới sơ sài vậy thôi." Cho đến khi đoàn đưa tang tới gần hơn, cách chỉ vài mét thì ánh mắt của Nam hướng về phía mấy người đội khăn tang ở phía trên đầu. Và tất nhiên là có cả tấm di ảnh của người quá cố. Đây có vẻ là một bà cụ tuổi đã cao với mái tóc búi cao bạc trắng, và chắc sự ra đi này đã được con cháu trong nhà chuẩn bị. Đợi cho chiếc quan tài đi khuất, người lái xe thổ bắt đầu khởi động chiếc xe, rồi lái xe chen ngang qua đường đưa tang. Ông bấy giờ chép miệng rồi lẩm bẩm: "Khổ thân, ra đi vào đúng cái ngày này." "Sao vậy anh?" "À cậu không biết à, hôm nay là mùng 1 tháng 7 âm đó." "À cái đó thì em biết, thế nhưng mà đám tang vào tháng 7 thì sao à?" "Thật ra thì cũng không thể tránh được, trời kêu ai nấy dạ thôi. Chỉ là tháng này á là tháng của người âm, mà làm đám thì phải kiêng cử đủ điều. Nam mô A Di Đà Phật, mong hương linh bà cụ kia sớm ngày siêu thoát." Nam nghe đến đây thì bất ngờ nở một nụ cười, bởi anh không muốn nói hay tranh luận điều gì về vấn đề tâm linh. Và rồi trong lúc ánh mắt vô thức nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, Nam hơi có chút giật mình, bởi anh thoáng thấy có bóng người đứng ngay vệ đường phía sau lưng. Mà người này lại là một bà lão, lưng còng với tóc bạc trắng, cả giống với người trong tấm di ảnh ban nãy. Theo phản xạ, anh quanh hoắc nhìn lại nhưng chẳng thấy bà cụ kia đâu cả. "Cậu nhìn gì vậy?" "À không có gì đâu." Nam lắc đầu đưa tay dụi cặp mắt. "Em hoa mắt thôi chứ cũng không có gì cả." Chiếc xe kinh như vậy chạy cho đến 12 giờ trưa thì Nam nghe người lái xe gọi vọng lại: "Sắp tới rồi đó nha, chừng vài trăm mét nữa là tới thôi." "À vâng ạ." Nam cũng để ý đến hai bên đường, có rất nhiều cây cổ thụ tán lá tỏa rộng lớn như là muốn che đi hết ánh nắng mặt trời. Không biết những người khác nghĩ thế nào, chỉ riêng Nam thấy cảnh này hết sức là đẹp và hùng vĩ, đối với những gì mà anh mong muốn. Chợt nhớ tới câu chuyện của người lái xe thổ ban nãy, nằm bấy giờ liền lẩm bẩm, hay là nhiều khi mình nên tính đến chuyện mua lấy một mảnh đất ở đây rồi cất nhà sàn đào ao thả cá. Còn đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu thì chiếc xe gượng lại rồi ngừng hẳn. Trời đất ơi, cái thằng này mày muốn chết hả? Nam nhíu mày rồi nhận ra người lái xe đang quát mắng một đứa trẻ chân trâu. Nó đang ngồi giữa đường cách đầu xe chỉ là vài mét. Thằng bé cầm cùi nhặt lấy quả rừng đang rơi vãi. Nam trông rồi đoán đứa trẻ này mới chỉ 7-8 tuổi mà thôi. Thời tiết vùng cao này tuy đang là giữa trưa nhưng vẫn còn có chút se lạnh. Còn nó thì mặc độc mỗi bộ quần áo mỏng dính, gương mặt lem luốc trông rất là tang thương. Thế là anh bấy giờ liền lên tiếng. Anh dừng xe lại giúp tôi chút. Cậu định làm gì vậy? Nam không đáp mà nhanh chóng xuống xe. Anh mở cây túi lấy ra một gói bánh. Này cô ơi, anh cho này. Thằng bé bấy giờ ngước mắt lên, cả mắt của nó nhìn gói bánh một cách đầy ngơ ngác. Nam đoán chắc có khi từ lúc sinh ra đến giờ đã chưa bao giờ nhìn thấy thứ này. Anh liền bóc một gói, chia phần bánh ra rồi ra hiệu đưa vào miệng của mình. Giờ thì thằng bé bấy giờ mới hiểu. Nó vội cầm lấy rồi nở một nụ cười tươi rói. Này cậu ơi, ta đi tiếp thôi, sắp tới rồi. Tranh thủ tôi còn về kẻo trời tối. À vâng ạ. Nam quay lại đứa bé. Cô ơi, em có biết đường tới làng cua không? Có, con ở làng cua. Con đang chân trâu về nhà. Ồ vậy hả? Vậy cô dẫn đường cho anh có được không? Được chứ, đi theo con. Nói tới đây thì Nam quay liền chỗ người lái xe. Anh ơi, cho em xuống đây thôi. Để em đi cùng thằng cu này, cho em thanh toán tiền xe nhé. Sao cậu dễ tin người thế, coi bị lừa đó. Trời đất, thì thằng cu có tí tuổi mà anh. Thời buổi bây giờ tốt nhất ấy, chả có tin ai cả. Nhưng mà thôi, tới đây cũng là làng cua, chỉ cách có con đường thôi. Cậu muốn tản bộ thì cứ việc nha. Nhưng mà 500.000 tiền xe tôi không giảm đâu đấy nha. Nam gần gù, anh lấy ví rồi rút hẳn ra ngay tờ 500. Em không có muốn đi bộ để giảm tiền đâu. Em gánh thêm 5 lít nha. Ô cậu, cứ giờ đấy đi. Về mua chút quà cho các cháu ở nhà. Ôi trời đất ơi, cảm ơn cậu nhiều nha. Có gì đâu. Thôi, anh tranh thủ quay về thị trấn cho kịp nha. Người đàn ông cảm ơn rối rít rồi mới quay xe rời đi. Còn Nam cũng nhanh chóng đi cùng đứa bé kia trở về làng cua. Trên đường anh có hỏi thăm thêm và được biết thằng cu này tên Vẹn. Nó không có nói sõi tiếng Kinh lắm, về là người đồng bào thiểu số. Ở trong làng cua có cả người Kinh nhưng mà chỉ chiếm chừng 1/3. Anh cũng có hỏi thêm về chuyện học hành thì có chút an tâm, vì đứa trẻ em ở đây vẫn được cho đi học đầy đủ. Chỉ có điều là đến khi tốt nghiệp xong cấp 2, đa phần chúng chọn cách xuống thị trấn để học nghề hoặc là đi làm việc chứ không tiếp tục học lên. Và rồi sau khoảng 15 phút lội bộ thì Nam cũng đã trông thấy một vài là mái nhà lụp sụp. Ở vùng này người ta chủ yếu xây nhà sàn với phần nhà ở trên cao, còn phía dưới gầm là nơi dự trữ củi và mấy thứ đồ nông cụ. Nhìn quanh một lượt, Nam bấy giờ liền hỏi. Cô ơi, sẵn đây thì mày chỉ đường cho anh đến nhà anh Tuấn có được không? Anh Tuấn này gần nhóm 4 à. Ngẫm nghĩ một lúc, thằng cu Vẹn bấy giờ gật đầu. Nó chỉ về phía con đường nhỏ bên trái. Anh đi hết đường này ra phía sau làng, thêm một căn nhà nào ngay kế bên bờ sông là nhà của anh Tuấn. Ờ, anh cảm ơn nhá. Lâu nào rảnh rỗi chạy qua chỗ anh chơi. Anh ở đó nọ, có bánh kẹo với nước ngọt đó, đủ cả. Thằng cu Vẹn bấy giờ liền gật đầu. Nhưng chắc nó cũng vội dắt trâu về cho kịp giờ cơm, cho nên nhanh chóng kéo sợi dây chảo buộc phần mũi con trâu về hướng ngược lại. Theo sự chỉ dẫn của đứa bé tốt bụng, Nam nhanh chân tiến về phía cuối làng. Trên đường đi anh cũng để ý thấy ở trong những căn nhà có vài người đưa mắt nhìn mình với một vẻ tò mò và cũng phần nào đó là dè dặt. Không phải thôi là bởi vì trông anh vừa là người lạ, lại ăn mặc quần tây áo sơ mi khá hiện đại, còn chân mang đôi giày nữa. Và rồi cuối cùng thì anh cũng tới được căn nhà nhỏ phía sau làng. Nơi đây còn có một con sông nước trong vắt, hai bên bờ là những hàng cây cổ thụ. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng ấy thôi là Nam đã tưởng tượng ra việc. Chiều chiều anh sẽ mang cần câu, đào một ít giun rồi ra ngoài này câu cá. Còn đang loay hoay lục tìm chiếc chìa khóa trong cái túi đeo chéo thì Nam nghe thấy tiếng gọi. Ai đó? Ai mà đứng trước nhà thằng Tuấn vậy hả? Ngay lập tức Nam bấy giờ quay ngoắt sang, anh thấy một người đàn ông trung niên vài màng vác một bó củi lớn, tay còn lại là chiếc dựa sắc bén. Thưa chú, cháu có người quen của Tuấn. Cháu đến đây tá túc ít hôm có việc à? Cậu có phải là cậu Nam gì đó không? À vâng, cháu là Nam. Trời đất ơi, thằng Tuấn hôm qua nó có gọi điện cho tôi rồi. Mà sao cậu không có gọi tới để tôi biết tôi ra đầu làng tôi đón? Chứ có phải chú Bốn không à? Chú là chú Bốn đây. À, cháu cũng định gọi cho chú đấy. Thế nhưng mà may mắn gặp được cu Chân Châu, thế là hỏi đường nó chỉ về đây. Ở Bốn đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến cuối. Trông cậu cao to trắng trẻo quá. Đâu là dân thủ đô nha. Mà sao thằng Tuấn không có về được vậy cậu? Mấy hôm trước tôi có nghe tin là nó về cùng với bạn, vì còn chuẩn bị rượu thịt thì tiếp đãi cơ mà. Nam cười nhưng anh cũng tình ý rồi trả lời. Thế chú là anh Tuấn, anh ấy bận chút công việc cho nên chỉ có một mình cháu thôi. Rồi thế bây giờ không còn sớm, cậu ăn uống gì chứ? Thế chú là cháu đi từ sáng nên cũng chưa có ăn đâu. Nhưng mà có mang theo mì gói với một ít lương khô thủ sẵn ở trong tối rồi. Thôi mấy cái thứ đó để dành, khi nào không có cơm thì ăn đi. Chứ bây giờ là ăn làm gì cho nó phí ra. Thì có nấu cơm sẵn, cậu cứ vào trong nhà để đồ đạc hành lý rồi qua nhà Tuấn cơm. Nhà tôi có cái căn mà có cái mái ngói màu đó kia kìa. Đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của ông Bốn, Nam nhận ra căn nhà mái ngói màu đỏ này cũng chính là căn nhà gần nhất với căn nhà của Tuấn. Ngăn cách chính giữa là một bãi đất khá rộng với những cây chuối và một bụi tre cao chắc phải đến 4-5 mét. Trước lời đề nghị này của đối phương, Nam đáp lại với vẻ ngượng ngùng. Thế chú là cháu cảm ơn lòng tốt của chú. Thôi thì cháu xin dùng bữa cơm trưa nay để cùng chú vậy. Không chỉ có cơm trưa nay thôi đâu. Từ giờ cho đến lúc mà cậu về dưới xuôi đó thì cứ đến bữa. Nếu mà tôi ở nhà không có đi rừng tìm thuốc, cậu cứ qua tuyên cơm. Tôi sống chỉ có một mình thôi mà. Thằng Tuấn nó gọi điện dặn dò từ trước rồi. Như vậy thì không được đâu, ngại lắm. Sao cậu cứ khách sáo vậy nhé? Chứ cậu không ăn cùng với tôi thì cậu tự định kiếm thức ăn hả? Đang vào mùa mưa đó, ở đây không dễ gì kiếm được cái ăn đâu. Và lại người như cậu á, làm sao mà vào trong rừng săn bắt hái lượm được ha? Ngẫm nghĩ một hồi thì bấy giờ Nam đề nghị. Hay là thôi thế này, cháu cứ đến bữa sẽ dùng cơm ở nhà chú. Nhưng mà đổi lại thì chú cho cháu trả bằng tiền. Để có gì chú lấy tiền đó gửi nhà người ta mua gạo mua thịt. Chứ chú mà không lấy cháu không dám ăn đâu. Được, lấy tiền thì lấy tiền chứ. Nói rồi ông Bốn mới tiếp tục khuân đống củi rồi tiến về căn nhà của mình. Về phía của Nam, anh cũng tranh thủ mở khóa cầm. Nói thêm một chút về căn nhà của Tuấn. Nó khá nhỏ và lại là căn nhà hiếm hoi trong làng của này. Không xây theo lối nhà sàn mà xây trệt ở mặt đất. Lúc mở cánh cửa Nam bước vào, ngoài trừ cái mùi ẩm mốc đặc trưng của một căn nhà lâu ngày không có người ở, thì bên trong mọi thứ được sắp đặt khá là gọn gàng ngăn nắp. Có tủ, có bàn ghế và một chiếc giường cây trong góc. Phía sau là gian bếp, còn nhà vệ sinh thì Nam không nhìn thấy. Chỉ có vỏn vẹn một cây lù lớn dùng để dự trữ nước mưa. Lượng nước đọng ở bên trong đầy bọ gậy và lá cây khô. Kỳ thật thì đây không phải lần đầu tiên Nam tới những nơi như vậy, nên anh cảm thấy hết sức bình thường. Sau khi đổ hết nước từ trong lu ra ngoài, cũng như vệ sinh qua một lượt, anh cởi áo nhảy xuống luồn dưới sông để mà tắm táp. Lúc này đây anh như thể rũ bỏ hết sự mệt mỏi với dòng nước mắt lạnh. Ngâm mình trong khoảng hơn chục phút thì Nam lên bờ, vào trong nhà thay một bộ quần áo khác. Trước khi ra khỏi nhà để sang phía ông Bốn, Nam cũng cẩn thận khóa cửa nẻo lại. Là bởi vì nói gì thì nói, mới ngày đầu đặt chân đến đây nên anh cũng chưa biết tình hình an ninh và có kẻ gian hay không. Lúc qua tới nhà ông Bốn thì Nam có chút bất ngờ khi mà thấy ông đang ngồi kế ở bên bếp lửa. Còn trên mấy viên than là một con gà nướng cùng với nồi cơm trắng thơm mùi gạo mới. Trời đất ơi chú Bốn, chú nấu cơm gì mà thịnh soạn có vậy? Có cái gì đâu, nhà này tao nuôi đó. Còn cơm nấu từ gạo ủy ban xã người ta cho. Tại tao vốn là cựu chiến binh, vì lúc trước có hoạt động trong ủy ban cho nên bây giờ về hưu rồi, hàng tháng người ta phát lương hưu cho chục cân gạo. Tao ở có một mình ăn chả hết, thậm chí là có tháng ăn qua đó, chỉ thích ăn khoai ăn sẵn. Còn gạo thì mang đổ với mọi người lấy tiền hoặc là lấy cá người ta bắt được ở sông. Cậu ngồi xuống đi, gà nướng thêm một lúc nữa là chín. À phiền cậu qua vào trong góc nhà lấy cái bình thủy tinh màu tím ra đây cho tôi được không? Dạ vâng, được ạ. Nam bước tới góc nhà và vừa nhìn thấy anh đã nhận ra ở đây là 4-5 bình rượu, mỗi bình lại ngâm những loại thảo mộc, loại thảo dược khác nhau. Có bình thì ngâm táo mèo, có bình thì ngâm nhân sâm. Ông bốn nở một nụ cười hiền. Cậu là dân thành phố nhưng mà cũng biết uống chứ? Dạ, cháu tiểu lượng không cao lắm nhưng uống được. Thế thì tốt, coi như là những tháng ngày sắp tới tôi có người uống rượu bầu bạn. Vâng ạ, à, cháu sẽ cố. À chú ơi, cháu có hơi chút tò mò, mong chú đừng giận nhé. Sao chú chỉ ở đây có một mình, gia đình chú đâu? Ông bốn liền lắc đầu. Tôi không có vợ con. À, bố mẹ thì mất cũng đã được hơn chục năm rồi. Còn lý do vì sao không lấy vợ là bởi sau khi xuất ngũ, tôi cũng có qua lại rồi nảy sinh tình cảm với một cô gái dạy ở trong trường gần làng. Thế nhưng mà mọi thứ tiến triển đến mức mà cô ấy đưa tôi về mất gia đình ở dưới thị trấn. Thì họ lại thấy tôi không đáp ứng đủ điều kiện. Sợ con gái của họ lấy tôi rồi khổ cho nên họ ngăn cấm. Thậm chí là còn buộc cô ấy nghỉ dạy. Một thời gian sau thì tôi nghe bảo cô ấy đã lấy được một người đàn ông làm công chức. Nói chung thì cuộc sống đủ đầy viên mãn. Kể từ sau lần thất bại trong chuyện tình cảm ấy, tôi không muốn yêu đương hay là quen thêm ai cả. Rồi cứ như vậy chăm sóc cho bố mẹ già. Đến khi mà cả hai ông bà mất, nhìn lại mình đã quá 40 rồi. Thế là thôi, cứ ở vậy cho nó khỏe cái thân. Nằm nghe những gì ông bốn nói xong thì cũng có chút chạnh lòng. Thế nhưng rồi cũng chính ông bốn phá tan sự gượng gạo bên gương mặt của đối phương. Thôi, chuyện qua rồi, giờ tới phiên cậu đó. Tôi thấy cậu cao ráo trắng trẻo, lại là người thành phố. Khi lên đây ở đừng có đi lung tung ngay chuyện trò thân thiết với những cô gái trẻ nha. Ủa, sao lại về hả chú? Trong làng cô này thì tôi không có biết đâu. Chứ những bản làng ở chung quanh á, mấy người dân tộc thiểu số hại thường có bùa yêu đấy. Coi chừng người cậu lọt vào tầm ngắm của họ đó. Thì họ chỉ cần cho cậu uống nước, ăn cái bánh là cậu trúng bùa rồi. Say mê người ta như điếu đổ. Thậm chí còn bỏ hết tất cả để lấy cô gái đó làm vợ đó. Chứ câu chuyện của ông bốn nằm bật cười. Trời đất ơi, tưởng gì chứ. Chứ đâu phải lần đầu tiên tới vùng rừng núi đâu. Năm ngoái cháu dành hẳn 3 tháng ở lên trên bản làng vùng cao Tây Bắc đó. Ngày nào cũng nghe những cái câu chuyện bùa yêu rồi đầm ma cà rồng này, ma rừng ma xó. Nhưng mẹ nghe cho vui thôi, đã còn lần nào cháu gặp phải đâu. Nói thì chứ không phải xúc phạm, nhưng mà cháu không tin cho lắm. Ông bốn bây giờ liền thở dài rồi chép miệng. Đâu là người trẻ như cậu thường đi không có sợ súng. Nhưng mà tôi nói cho cậu biết này, hiện giờ đang là tháng 7 âm lịch. Cả người Kinh và người đồng bào dân tộc thiểu số đều có cùng quan niệm. Tháng này là tháng của người âm. Để đứng ăn nói đều phải hết sức cẩn thận. Chứ cậu mà không khéo thì dễ xảy ra chuyện như chơi đó. Ở đây là chốn rừng thiêng nước độc, kiêng cử thì sẽ tốt hơn. Nam thực sự rất muốn tranh luận với lại đối phương. Thế nhưng đúng lúc này thì bên ngoài có những tiếng gọi vọng tới. Ông bốn, ông bốn có nhà không? Ngay lập tức ông bốn nhổm dậy, cả Nam cũng thế. Hai người nhau mắt nhìn qua ô cửa sổ xuống dưới cổng nhà. Đứng bên ngoài là một người đàn ông khác, trông có vẻ lớn tuổi hơn ông bốn một chút, miệng đang ngậm điếu thuốc, còn mái tóc thì điểm hoa dâm. Chà, anh Hình đây hả? Tôi đây. Còn cậu này là ai vậy hả? Tôi nghe mấy người trong làng nói là có người lạ đến cho nên tôi liền đi tìm hiểu ngay. Có phải là cậu này không? Ông bốn bấy giờ thì thầm. Giới thiệu với cậu, đây là ông Hinh, trưởng làng cua. Còn anh Hinh, cậu đây là Nam, bạn của thằng Tuấn, nhà ở cuối làng mình đây. Rồi là hai đứa nó về đây chơi. Thế nhưng mà thằng Tuấn bận công việc đột xuất nên chỉ có một mình cậu Nam. Vậy hả? Cậu cho tôi biết tên tuổi năm sinh để tôi xem căn cước công dân. Để có gì tôi còn báo cho ủy ban để làm tạm trú tạm vắng cho cậu. Cái thời buổi bây giờ không chỉ muốn đi đâu, muốn ở đâu là được. Dạ vâng ạ. Nằm nhanh nhỏ bước ra. Khi xuống đến nơi đứng đối diện với ông Hinh, anh mở cái túi đeo chéo, lấy ví rồi chìa thẻ căn cước công dân. Thưa chú, cho cháu gửi à? Ông Hinh nhận lấy, hết nhìn gương mặt của Nam rồi lại nhìn vào trong tấm thẻ. Cậu là người Hà Nội hả? Dạ vâng. Người dưới đó thì lên tận đây làm gì, có cái gì để chơi đâu. Dạ thưa chú, cháu về quê của anh Tuấn chơi. Với lại cháu là nhà văn, muốn tìm một nơi yên tĩnh để cháu viết lách. Không biết đối phương có tin vào cái lý do của mình hay không, thế nhưng Nam cũng được ông Hinh trả lại thẻ căn cước. Ông cũng nói thêm: ở đây cậu phải cư xử cho đúng mực, đừng có gây rối làm mất an ninh trật tự. Dạ cái này cháu biết, chú an tâm. Nên thêm vài câu nữa thì ông Hinh cũng quay lưng rời đi. Lúc Nam trở lên trên nhà thì ông bốn bấy giờ liền hỏi: sao, ông ấy có nói gì với cậu nữa không? Thế chú không à, chỉ hỏi thông tin cá nhân vì lý do cháu lên đây thôi. Cậu thông cảm, ông Hinh này tính tình rất là nghiêm khắc và chịu khó. Thế nhưng mà cũng vì vậy mà làng cô này mới được yên bình, không xảy ra tình trạng trộm cắp hay mất trật tự như những bản làng chung quanh. Mà thôi, không có lan man gì nữa, gà cũng chín rồi đấy. Cậu ngồi xuống đi, ta ăn cơm lai dai và chén rượu. Hôm nay đến chiều tối chắc là có mưa, để tôi chỉ ở nhà không có vào rừng. Ủa, sao chú biết là trời mưa? Trông nhìn nắng giáo khô hanh như vậy, chỉ là hơi lạnh vì vùng cao ẩm nhiều thôi mà. Ông bốn bấy giờ liền phì cười. Đâu phải bây giờ nắng là chiều tối sẽ không mưa. Tôi đã ở đây cả đời, nhiều khi chỉ cần nhìn đám chim chóc, rồi mấy con run trong lòng đất trồi lên, lại biết dấu hiệu của việc trời sắp mưa. Cậu cứ để đó rồi xem. Có phần bán tín bán nghi, nhưng vì cơn đói đã bắt đầu cuồn cào trong ruột, cho nên Nam bấy giờ không tò mò gì thêm mà tập trung vào cái nồi cơm và con gà nướng thơm phức ở bên lò. Bữa cơm kéo dài khoảng gần một giờ đồng hồ thì cả ngay cũng đã ngà ngà say. Nam đứng dậy xin phép ra về để dọn dẹp và quét thức căn nhà của Tuấn. Thế nhưng cậu biết có phải do cả ngày ngồi trên xe, lại uống mấy chén rượu, cho nên khi vừa về tới căn nhà nhỏ kế bên mé sông, anh chỉ kịp chốt cửa, trải chiếu lên chiếc giường rồi cứ như vậy nằm xuống đánh một giấc. Giấc ngủ này khá sâu và yên bình, phải cho đến khi nghe thấy những âm thanh lớn vang vọng bên tai, Nam bấy giờ giật mình bừng tỉnh. Lúc mà định thần lại được thì anh nhận ra cái âm thanh lớn kia chính là tiếng sấm chớp đang vang rền. Nhòi người đưa mắt nhìn ra ngoài qua ô cửa, Nam trông thấy mây đen lúc này đã kéo tới dày đặc. Đúng như lời của ông bố nói, trời đang chuẩn bị có một trận mưa to. Trần tới bộ quần áo máng trên dây phơi sau nhà, Nam vội vàng bước xuống giường ra sau để lấy nó gác vào bên dưới mái hiên. Trời sập tối, Nam lúc này đã quét dọn xong căn nhà xong xuôi. Bên ngoài trời đã lắt rắt từng hạt mưa nhỏ. Cơn mưa mang tới bầu không khí se lạnh trong cái đặc trưng của đất ẩm. Thắng đưa mắt nhìn về căn nhà của ông bốn, Nam thấy qua cái lỗ thông hơi một làn khói đang tỏa ra. Chắc là chú đó đang nấu nướng gì đó. Chú bốn đúng là nhiệt tình và thân thiện quá. Một lát nữa nói gì thì nói, mình cũng phải gửi tiền cho chú ấy. Thời gian dần trôi đến khoảng 5 giờ chiều, tuy chưa phải là gọi muộn lắm, thế nhưng một phần là ở gần rừng, phần nữa là do cơn mưa với những đám mây đen trên nền trời tối mịt, cứ như là 8-9 giờ tối dưới thành phố vậy. Đã vậy đèn đóm trong nhà lại cúp mất. Nằm thắp ngọn đèn dầu đặt trước bàn nhỏ. Chiếc đèn dầu này anh đoán là lúc trước được dùng cho việc để đặt lên trên bàn thờ. Thế nhưng từ ngày gia đình của Tuấn dọn xuống thị trấn ở, họ cũng dọn luôn cả bàn thờ đi, cho nên chỉ để lại chiếc đèn dầu này. Chứ còn những đồ thờ cúng rồi di ảnh của người đã khuất đều được mang theo. Trong cái khung cảnh vắng lặng tối tăm này, Nam bắt đầu nghĩ về cuốn tiểu thuyết mà mình đang chấp bút. Tất cả mới chỉ được anh lên ý tưởng chứ chưa viết được chữ nào. Và trong giờ phút này đây, Nam lại cảm thấy nguồn cảm hứng dâng trào. Ngay lập tức anh mở ba lô lấy chiếc laptop của mình ra. Về trước khi đi vào đêm qua ở nhà nghỉ, Nam đã sạc đầy pin cho nên giờ đây anh cứ như vậy gõ lạch cạch soạn thảo ra những câu từ đầu tiên. Cứ ngồi như vậy được một lúc thì Nam nghe thấy tiếng gọi tên của mình ở ngoài cổng. Nam ơi, cậu Nam. Nhận ra giọng của ông bốn, Nam bấy giờ liền đáp. Dạ cháu đây. À cậu sang ăn cơm đi, tôi nấu cơm chín rồi đây. Chú thông cảm nha, cháu chắc là không sang được đâu. Sao vậy? Cháu đang có hứng viết với lại chưa thấy đói. Trời đất ơi, thế cậu định khi nào ăn, ăn gì? Chú yên tâm, cháu có mang theo mì với lương khô, không lo đói đâu, chứ cứ về ăn uống rồi nghỉ ngơi. Trời đất ơi. Ông bốn có nói thêm vài câu vì ý muốn nằm các lại chuyện viết lách. Nhưng từ trước đến giờ cứ nghĩ anh muốn viết thì chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được. Thế là ông bốn dặn dò vài câu, nhắc Nam nhớ kiểm tra cửa nẻo rồi cũng rời đi. Nhưng ông không đi luôn mà một lát sau, ông quay trở lại với một nắm cơm to và chút thịt gà còn lại từ lúc chưa nướng lại lên. Tất cả được gói vào trong một lớp lá chuối. Ông bốn đặt nó xuống bàn ngay kế bên Nam. Đây cậu cứ viết đi, khi nào xong thì cơm với thịt gà mà ăn nhá. Trời đất ơi, làm phiền chú quá. Có cái gì đâu mà phiền. Lúc chưa ăn cơm cậu cũng bảo lên đây chủ yếu là để tìm mà cảm hứng viết lách. Bây giờ cậu viết được như thế này là điểm tốt. Thôi tôi phải về kẻo trời mưa nặng hạt. Cậu nhớ ngủ sớm nhá. À mà khóa hết cửa nẻo vào chứ ban đêm ban hôm gió máy lùa vào. À có mình trúng gió thì lại khổ. Dạ vâng anh, cháu biết rồi. Đợi trong bốn đi khỏi, Nam bấy giờ nhìn theo bóng lưng của ông mà phì cười. Thầm cảm ơn cái sự tốt bụng. Thế nhưng rồi anh cũng đưa tay vỗ lên trán của mình. Thôi chết, đã bảo là sẽ gửi tiền cho chú ấy mà lại quên rồi. Đúng là đầu với trả ấp. Thôi thì ngày mai đưa vậy. Đóng cửa cài then Nam trở lại bàn làm việc. Niềm cảm ứng giúp cho Nam viết đến tận khuya. Đến khi ngừng tay lại, anh mới giật mình vì kim đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ. Ôi trời, muộn thế này rồi cơ à. Pin của chiếc laptop cũng sắp hết. Và lại cơn đói đang bắt đầu cuồn cào trong bụng. Nam mới đóng nó lại, nhét vào cái ba lô. Châm thêm ngọn đèn dầu, anh mới mở cái gói lá chuối để nắm cơm cùng chút thịt gà ăn một cách hết sức ngon lành. Ăn xong anh dọn dẹp rồi cũng leo lên giường. Có vẻ cơn mưa đang bắt đầu trở nên nặng hạt. Rồi còn có cả gió lớn lùa rít qua những khe cửa tạo nên những thanh âm tuy quen thuộc nhưng cũng khá là khó chịu. Cứ như thể có ai đó đang rên rỉ vậy. Nằm loay hoay một lúc thì Nam mới có thể thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, anh nhận ra kim đồng hồ chỉ hơn 7 giờ sáng. Bên ngoài không có những tiếng lộp độp của nước mưa, thay vào đó là những tiếng chim chóc cất lên đầy rộm rã. Anh bước tới phía cánh cửa sổ, đưa tay rút then rồi mở nó ra. Cứ tưởng đâu bên ngoài sẽ là một khung cảnh bình yên với những tia nắng vàng len lỏi, nhưng không, Nam có chút giật mình. Bởi lúc này bên ngoài hàng rào là một bà cụ. Bà ấy có mái tóc bạc trắng, cả mắt đen láy, và đáng nói hơn là bà đang đứng đó rồi nhìn chăm chăm về phía của Nam. Rõ ràng thì dựa theo những gì Nam trông thấy thì bà cụ này đã đứng đây nhìn vào từ trước, chứ không phải vì anh mở cửa sổ thu hút bà. Còn đang mò mò định hỏi thăm thì Nam lại thấy bà cụ ấy quay lưng về phía mé sông xa xa. Trên hết, anh còn để ý trên tay bà cụ này cầm theo một bó hương cùng với cái túi đựng kha khá giấy tiền vàng mã. Các lại thắc mắc, Nam bấy giờ liền đi ra sau nhà vệ sinh cá nhân. Cơn mưa hôm qua làm cho cái nước lũ đầy ắp. Nhìn chỗ nước trong vắt sạch sẽ, Nam lấy nồi múc một ít sau đó mang vào bếp. Anh dự định sẽ nấu nồi nước sôi và cho mình một cốc cà phê. Còn chuyện viết lách thì khác với tối hôm qua, giờ đây Nam lại chẳng còn hứng thú nữa, cho nên anh quyết định sẽ đợi cho có điện trở lại, cắm sạc cho vào laptop. Còn bản thân thì sẽ mang một ít bánh kẹo rồi đi vòng vòng quanh làng cua để cho đám trẻ con, cũng như làm quen với những người dân ở đây. Đến gần trưa thì cái túi bánh kẹo trên tay của Nam đã vơi đi gần hết. Anh cũng gặp gỡ chuyện trò được với khá nhiều người, được biết thêm về điều kiện sinh sống cũng như phong tục tập quán có phần kỳ lạ và thú vị. Thế nhưng có một điểm chung mà Nam để ý, tức là nhà nào cũng có một bàn thờ nhỏ phía trước sân để những cái vòng làm bằng nhành dâu. Có nhà thì thờ cúng bằng trái cây, còn có nhà không có điều kiện nên chỉ có mỗi bát hương. Hỏi ra thì Nam được biết về đằng trong tháng 7 âm lịch, người ta bảo những vong hồn vất vưởng xuất hiện rất nhiều, và những chiếc vòng đan bằng nhành dâu và bùa chú thỉnh từ những vị thầy mo trong vùng sẽ ngăn việc họ vào được trong nhà quấy phá. Về phần của mình, việc lại nghe những câu chuyện có thiên hướng tâm linh thế này lại khiến cho Nam dấy lên suy nghĩ trong lòng của mình. Dân ở đây vẫn còn mê tín quá. Họ có thể tiết kiệm cả tháng trời không dám mua thịt về ăn cơm, hoặc dùng gạo trộn với khoai, vì củ sắn đào được trong rừng, nhưng lại không thấy tiếc mấy trăm nghìn để thỉnh những chiếc vòng này về. Đồng thời anh cũng hy vọng đám trẻ sau này, nếu như được học hành đầy đủ, dần dần chúng thay đổi được nhận thức nơi đây. Còn đang định rảo bước ra về thì khi đang ngang qua một cái nhà nhỏ gần giữa làng, Nam khựng lại khi nghe những tiếng khóc. Tiếng khóc này không quá lớn nhưng cũng phần nào đó nghe rất thảm thiết. Ngay lập tức anh liền đưa mắt nhìn vào bên trong. Lúc này Nam thấy cánh cửa nhà đang đóng, nhưng đứng ngay phía trước là một người đàn ông trung niên. Trước hết, hành động của ông ta lúc này đang cố gắng để giữ chặt cánh cửa lại. Bên trong nhà tiếng khóc vẫn vang lên không ngớt. Tò mò, Nam bấy giờ liền lên tiếng: "Anh gì ơi, có chuyện gì vậy? Cần tôi giúp không?" Người đàn ông kia nhau mắt nhìn ra và cũng không cần đợi đối phương lên tiếng, Nam cứ như vậy bước thẳng vào. Nhưng khi đi ngang qua cổng, đi được nửa khoảng sân, người đàn ông kia bất ngờ giơ tay ngăn lại: "Đứng yên đó, đừng có vào đây. Anh à, ở bên trong có chuyện gì vậy? Tôi nghe tiếng khóc." "Không có gì đâu, thầy Tú sắp đến rồi." Cái tên thầy Tú vừa được nhắc đến khẽ quan tai. Không phải vì anh biết người này, mà là từ sáng đến giờ Nam đang nghe nhắc tới khá nhiều lần. Ông thầy Tú này làm thầy mo và là người đã bán những chiếc vòng bằng nhành dâu này cho dân làng. Ở trong nhà tiếng khóc ngày càng lớn, thậm chí Nam còn nghe được những tiếng rên rỉ: "Cứu, cứu." Mà nếu như một người bình thường như anh trong hoàn cảnh như vậy thì chắc hẳn cái suy nghĩ đầu tiên xuất hiện đó chính là người đàn ông này đang bạo hành một người phụ nữ. Tình trạng bạo hành gia đình hay vũ phu này vốn không phải lần đầu tiên mà Nam gặp, nên anh nhanh chóng nói bằng một giọng khá cứng rắn. Này anh, có chuyện gì từ từ nói. Anh làm vậy tôi gọi công an đó. Bậy nào. Tránh ra đi, đừng có tới gần. Vợ tôi bị ma nhập. Ma nhập? Anh đừng có nói bậy. Tôi không có tin đâu. Đừng có lấy lý do này để hành hạ đánh đập vợ con. Không tin thì mặc xác cậu. Đi đi. Nam còn đang định bước tới gần hơn thì đúng lúc đó một nhóm người xuất hiện. Ngoài những người trong làng thì anh trông thấy có một người đàn ông trung niên mặc trên người bộ quần áo dệt bằng thổ cẩm, miệng ngậm tẩu thuốc. Thầy Tú tới rồi. Người đàn ông kia rối rít gọi lớn. Ông thầy Tú nhíu mày rồi hất hàm. Bị từ bao giờ đó? Dạ thưa thầy, chiều tối qua vợ con nó đi sang làng bên theo một người quen. Thế trời mưa nên là dặn cứ ở lại rồi sáng hôm sau hãy về. Thế mà nửa đêm con nghe tiếng gõ cửa. Lúc mở ra thì cô ấy lầm lũi bước tới, cả người ướt sũng, đầu tóc bù xù. Con đang buồn ngủ cho nên là con giục đi tắm rồi lên giường chứ không để ý gì thêm. Thì gần sáng con tỉnh dậy thì thấy vợ con lên cơn sốt. Cứ tưởng là do nhiễm nước mưa nên con vội vàng đi nấu cháo rồi vào trong rừng tìm hái lá thuốc. Vừa mới ban nãy đây con về nhà thì nghe thấy những tiếng cười khúc khích. Rồi cô ấy vào trong góc nhà, trên tay vẫn cầm theo con gà trống con nuôi ở dưới nhà. Mà con gà thì bị cắn toác đến cả phần cổ. Miệng vợ con máu me tứa ra. Hoảng quá con định chạy tới thì trông thấy cặp mắt của cô ấy đỏ lừ, miệng nhỏ lên cười khăng khắc. Nghe có chuyện chẳng lành, chợt nhớ tới cái lá bùa trừ tà mà thầy cho đợt trước đây. Con liền lấy nó giơ ra trước mặt của vợ con. Có thể lá bùa thì con gửi lại, sao vẻ sợ hãi lắm. Còn con thì không dám ở lại cho nên con chạy ào ra ngoài, đóng cửa nhốt cô vào bên trong rồi nhờ người đi gọi thầy. Rồi còn cái lá bùa đâu? Con dán ngay trên cửa đây này. Cái lá bùa là cái thứ gì không thoát ra được nên nó cứ khóc lóc từ nay đến giờ. Con giả vợ làm vợ con để cầu xin con mở cửa đấy chứ. Tốt lắm. Ông thầy Tú nghe đến đây lấy trong túi của mình ra một chiếc roi được bện lại từ những nhành cây dâu cuộn tròn. Ông duỗi nó xăm xăm bước tới. Mau mở cửa để tao vào chụp cái thứ ma quỷ đó. Người đàn ông bấy giờ gật đầu nhưng còn chưa kịp thực hiện thì Nam đã bước tới lớn tiếng. Này dừng lại đi, dừng lại đi. Ông là ai mà định dùng vũ lực để đánh phụ nữ vậy? Không chỉ có ông thầy Tú mà tất cả mọi người có mặt đều hướng ánh mắt nhìn về phía của Nam. Cậu là ai? Nói linh tinh cái gì vậy hả? Tôi là ai không quan trọng, nhưng mọi người không được tin vào mê tín dị đoan. Chị ở bên trong ơi, chị ổn không? Chị thế nào rồi? Nói tôi biết, tôi sẽ tìm người giúp chị. Gần như lập tức ở bên trong vọng ra tiếng kêu khóc. Cứu tôi, tôi đau lắm. Tất nhiên với cương vị của một người bình thường thì Nam không thể nào đứng nhìn. Anh sấn tới với ý định sẽ mở cửa rồi giải cứu cho người phụ nữ đáng thương bên trong. Nhưng ý định này chưa kịp thực hiện thì Nam đã bị mấy người đàn ông dân làng giữ lại. Cơ người làm gì vậy? Bớ người ta, ai đã gọi công an đi. Đúng lúc đó từ bên ngoài có một bóng người chạy tới. Có chuyện gì đây? Nam nhanh chóng nhận ra đây là ông Hinh trưởng làng. Như thể thấy được sự trợ giúp, anh bây giờ vội vàng gọi lớn. Chú Hinh ơi, chú xem cả mấy người này lại đi. Họ đang định chuyển báo mê tín dị quan bạo hành phụ nữ đó. Nam còn trên nó dứt câu thì chồng của người phụ nữ kịp bước tới. Ông ta thì thầm nói gì đó vào tai của ông Hinh. Khi nói xong thì ông nhìn về phía Nam. Hôm qua tôi bảo cậu thế nào để có gây sự ở đây. Kìa chú à, chắc có gây sự gì đâu. Còn trong lúc đó cánh cửa nhà cũng được mở ra để ông thầy Tú lách người bước tới. Nhưng gì diễn ra tiếp theo tôi không được tận mắt chứng kiến. Nhưng dựa vào thanh âm chát chúa vọng ra, Nam có thể đoán người phụ nữ tội nghiệp kia đang bị đánh bằng cái roi to tướng trên tay của thầy Tú. Đau quá, cứu với, cứu với. Mày có chịu đi không? Đi đi, cút đi. Nam lúc này vô cùng tức giận, nhưng anh chẳng thể làm được gì khác. Bởi hai ba người đàn ông lực lưỡng đang giữ cả tay và chân của mình. Nam trừng mắt nhìn ông Hinh. Anh dự định sẽ đợi đến khi thoát ra được thợ sẽ tố cáo ông đến ủy ban hoặc cơ quan công quyền gần nhất. Nhưng rồi đến cánh cửa liền mở ra thêm lần nữa. Nam hết sức bất ngờ khi từ bên trong ông thầy Tú cùng người phụ nữ bước ra. Nhưng không còn tiếng thằn khóc hay là van xin nữa, mà người phụ nữ này lại tỏ ra rất cung kính. Bà ấy chắp tay, còn cảm ơn thầy Tú. Người đàn ông thì cũng bước tới phía vợ của mình, Hai vợ chồng ôm lấy nhau, cứ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Còn Nam thì vẫn kiên trì. Chị gì đó ơi, chị có bị sao không? Chị hãy đi cùng tôi lên ủy ban để trình báo, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho chị. Thế nhưng Nam vừa nói xong thì anh chỉ nhận được cái ánh mắt đầy kỳ lạ của người phụ nữ kia. Chị ta lúc này nhìn Nam như thể là người từ trên trời rơi xuống vậy. Trên hết, người phụ nữ này còn rối rít cảm ơn ông thầy Tú. Tất cả những gì sẽ đã khiến cho Nam cảm thấy vừa khó hiểu mà cũng ức chế trong lòng. Còn ông thầy Tú với mấy dân làng lúc này cũng buông tay, không giữ anh lại nữa. Dặn dò thêm vài câu thì ông thầy rời đi, còn ông Hình thì bước tới. Cậu Nam này, nếu cậu còn gây ra những ồn ào làm ảnh hưởng tới bà con dân làng thêm một lần nữa thì cậu đừng trách tôi đấy. Tôi có thể kiến nghị đuổi cậu khỏi đây chứ không phải là muốn làm gì thì làm đâu. Nhưng mà... Nam tuy muốn nói thêm nhưng anh cũng biết giờ mình không thể nói được gì nữa. Là bởi ngay cả người phụ nữ kia cũng chẳng còn dấu hiệu gì của việc bị bạo hành. Cứ như thế ông thầy Tú khi vào bên trong đập thôi miên chị ta vậy. Thôi không nói gì nữa, Nam cúi đầu chào rồi cứ như vậy rời đi. Tuy vậy sự khó chịu vẫn cứ đeo bám anh. Đã thế khi về ngang qua nhà ông Bốn, Nam lại thấy cửa nhà đang khóa, mà giờ thì đã là quá trưa. Chắc hôm nay ông Bốn vào trong rừng hái thuốc không về. Không có chỗ giải bày tâm sự, Nam chỉ còn biết thở dài quay trở về căn nhà nhỏ. Về tới nơi, tất nhiên trong tâm trạng như bây giờ, Nam chẳng thể nào vít lách được. Còn ăn uống thì anh cũng chưa đói lắm. Thế là để làm cho tâm trạng ổn định lại, Nam quyết định mở cái vali lấy túi đựng cái cần câu máy của mình, với dự định là sẽ ra ngoài mé sông để thả câu thư giãn đầu óc. Mồi câu cá thì không quá khó tìm. Khi sau trận mưa đêm qua, sẽ chỉ cần ra ngoài vườn xới một ít đất lên là sẽ bắt được những con giun béo ú bò lúc nhúc. Khi tới mé sông, Nam đưa mắt nhìn khắp một lượt và rồi anh chọn địa điểm câu ở dưới một gốc cây cổ thụ nằm sát mép nước và cách nhà khoảng hơn 200 mét. Ngoài ở đó vừa mát mẻ và nước lại khá sâu, cho nên Nam đoán là có rất nhiều cá. Ra tới nơi cũng như mọi khi, anh cúi người phủi lớp đất bên dưới gốc cây cho bằng phẳng rồi sẽ lót một tấm bạt để ngồi. Nhưng cũng chính lúc này, Nam hơi có chút khựng lại khi anh trông thấy lèn giữa lớp rễ cây có một vật gì đó nó đang bị tia nắng chiếu vào rồi ánh lên. Cái gì vậy nhỉ? Nam dùng mấy ngón tay cào nhẹ lớp đất và rồi anh nhận ra đây là một cây châm cài bằng bạc. Phía phần đầu còn có đính một viên đá nhỏ. Nam đoán là trang sức phụ nữ và giá trị của nó thì chắc hẳn không phải nhỏ khi cầm khá nặng tay. Anh thầm nghĩ, chắc là có ai đó ra ngoài sông tắm giặt rồi đánh rơi. Thế để lát nữa câu xong, mình đi vào hỏi xem ai rơi thì trả lại cho họ. Thế là Nam lấy chiếc châm nhét vào trong túi áo. Sau đó anh ngồi xuống bắt đầu buổi câu của mình. Vận may có vẻ như đã mỉm cười với Nam. Khi chỉ ngồi hơn 2 giờ đồng hồ, anh đã câu được số cá lên tới mười mấy gần 20 con. Và chủ yếu trong số đó là cá lóc bông. Tất nhiên Nam sẽ mang cho cá này biếu cho ông Bốn cùng với những người trong làng, chứ một mình anh cũng chẳng thể nào ăn nổi. Cái chính là tâm trạng của anh đã vui vẻ thoải mái trở lại. Ngồi thêm một lúc nữa, Nam đứng dậy mang cái giỏ đựng đầy cá đi gửi tặng mọi người. Tất nhiên là anh cũng không quên việc tìm rồi trả lại chiếc châm cài tóc cho chủ nhân của nó. Khi đi ngang qua nhà của ông Bốn, hơi có chút tò mò khi ông vẫn chưa về. Cánh cổng quá im lìm ở bên ngoài. Thế là Nam đổi hướng đi ngược về phía giữa làng. Ngôi nhà đầu tiên anh ghé vào là của một người phụ nữ với mấy đứa trẻ con. Lúc sáng này thì Nam cũng có dịp chuyện trò, được biết người chồng của chị này đã xuống dưới thị xã để làm thuê, phải tới mấy tháng mới về. Đứng trước cửa, Nam bấy giờ liền cất tiếng gọi. Chị Ngọc, chị Ngọc ơi, tôi đây. Từ bên trên nhà bà Ngọc bước xuống. Cậu Nam đó hả, sang chơi à, mời cậu vào. Dạ vâng, nay giờ em có ra ngoài mé sông ngồi câu được mớ cá lóc này. Chị cho chú Bốn với nhà chị mỗi người một nửa. Mà chú Bốn đang không có nhà nên chị lấy một nửa giúp em nhé. Trời đất ơi, toàn cá lóc lớn này, ngon quá. Sao cậu câu giỏi vậy? Ở đây cũng nhiều người ta đi câu rồi thả lưới, nhưng mà chả thấy bắt được nhiều như vậy. Chắc là tại em may mắn thôi. À còn nữa, chị Ngọc ơi, chị có biết cái này của ai không? Đâu, tôi xem nào. Vừa nói Nam vừa đưa vào trong túi lấy ra chiếc cài tóc. Bà Ngọc nhắm mắt nhìn xeo. Nhưng rồi như thể sự nhớ ra điều gì, bà giật mình một cái. Cả giò cá vừa mới nhận từ Nam rơi xuống đất. Ồ, chị sao đây? Cậu lấy thế này ở đâu? em nhặt được ở dưới gốc cây gần mé sông. Cậu mang vứt nó đi, đừng giữ lại bên mình. Chị nói về là sao à? Sao lại vứt? Thế này em thấy ở đây đâu phải là đồ giả. Chị có biết nó là của ai không? Tôi không biết, tôi không biết gì cả. Nên dứt câu thì bà Ngọc bước thẳng lên nhà, thậm chí còn chẳng lấy cá. Chị ơi, chị. Nam gọi thêm mấy lần nữa vẫn thấy cửa nhà đóng kín, anh tò mò. Sau đó Nam cũng có thử đi đến vài căn nhà khác để cho cá cũng như hỏi thăm về chủ nhân của chiếc châm cài tóc này. Thì sự thật bất ngờ còn được nhân lên gấp bội, cả ai trông thấy nó đều tỏ ra sợ hãi. Thậm chí có người còn quát mắng chỉ ruột Nam là mang đồ xui xẻo về nhà mình. Có thể nói anh bất lực lắm. Lại hỏi một hồi không biết tìm ai để hỏi, Nam lại mang số cá cùng chiếc châm về nhà. Khi về tới nơi, sợ cá ươn cho nên lanh ra sau bếp lấy dao rồi bắt đầu sơ chế. Xong xuôi, sẵn đã trong góc vườn có mấy bội xả và cây ớt. Thế là Nam tiện tay hách chung rửa sạch, băm nhỏ rồi ướp vào cá. Anh dự định lấy số cá đã được tẩm ướp này đem lên trên gác lửa bếp. Khi nào đến bữa thì lấy ra nướng thì cũng ăn dần được mấy bữa. Lại hoài xử trí đống cá xong xuôi, đến khi lên lại nhà trên thì nhìn qua ô cửa sổ, Nam bừng rỡ khi trông thấy cánh cửa nhà của ông Bốn đã mở, rồi còn cả khói bếp bốc lên. Khỏi phải nói anh đang vội vàng lấy cá cho vào một cái thau rồi cứ như vậy chạy sang. Lúc tới nơi Nam cất tiếng: "Chú Bốn ơi, chú Bốn." "Cậu Nam đó hả? Tôi đây." "Trời đất ơi, chú đi đâu mà cả ngày hôm nay đóng cửa mít vậy?" "À, tôi thấy tạnh giáo rồi nên vào trong rừng hay mấy cây thuốc đó. Hôm nay tôi gặp may nên hái được nhiều lắm. Rồi cứ tham mà lại cho đến khi ngẩng mặt lên thì trời đã chiều tối." Thế là ba chân bốn cẳng tôi ra khỏi rừng. Nam bấy giờ phì cười: "Hôm nay không phải là một mình chú gặp may đâu, chú nhìn xem cái gì đây." Vừa nói Nam vừa chìa cái thau cá đựng ra. "Trời đất ơi, ở đâu mà nhiều quá vậy? Cháu câu được ở dưới sông đó." "Trời đất ơi, tôi tưởng cậu là người thành phố, quan ăn sung mà sướng chẳng động đến chân tay. Nhưng mà anh cũng có nghề nhé. Thế này thì làm sao mà sợ đói được hả?" "Chú cứ đùa chứ, hôm nay là cháu gặp may thôi. Cháu có tẩm ướp rồi đấy. Chú lấy mấy con đem nướng để mình ăn tối rồi phần còn lại gác bếp cho nó khô. Ngày mai ngày kia ăn dần." "À, câu may mà cậu mang sang sớm. Chứ không là tôi đang định đi bắt thêm con gà." "Thôi chú Bốn à, chú mà làm gà nữa cháu chẳng dám sang ăn đâu, tốn kém quá." "Có cái gì mà tốn. Tôi coi thằng Tuấn như con cháu ở trong nhà. Cậu là bạn của nó thì cũng vậy thôi. À mà chú Bốn à, cháu có chuyện này muốn hỏi chú." "Chuyện gì đấy, cậu hỏi đi." Nằm lấy chiếc châm ra cài thấp. "À chú có biết thứ này là của ai không à? Đâu để tôi coi nào." Ông Bốn nhận lấy chiếc châm cài thấp, sau đó dựa vào ngọn lửa trong bếp. Rồi cũng hệt như biểu hiện của bà Ngọc với dân làng, ông giật mình đánh rơi xuống sàn. "Trời đất, cậu Nam à, ở đâu cậu có thứ này?" "Dạ thưa chú, cháu nhặt được trong lúc đi câu. Chẳng giấu gì, trước khi sang đây lúc chiều, cháu có đi cho cả mấy người ở làng rồi hỏi để muốn trả lại cho chủ nhân của nó. Vì cháu đoán cái châm này là một vật trang sức khá là đắt tiền. Nhưng mà hỏi ai người ta cũng đều tránh né, không trả lời rồi còn tỏ ý là xua đuổi cháu nữa. Cháu không biết phải làm sao cả." Ông Bốn thở dài miệng lẩm bẩm: "Sao bây giờ nó lại xuất hiện chứ? Chú nói vậy là sao chú Bốn à? Có gì chú kể cho cháu nghe với, chú tò mò quá." Ông Bốn bấy giờ liền gật đầu: "Thôi được rồi, ngồi xuống đây đi, tôi kể cho cậu nghe." Khi mà cả ngày đang ngồi xuống quanh cái bếp lửa thì ông Bốn mới bắt đầu kể. Cái châm này của một đứa con gái trong làng Cua, nó tên là Lài. Một cô ấy cả bốn lẫn mẹ từ nhỏ. Về nhà nghèo cho nên là nó không có nhà cửa để ở. Lúc còn nhỏ thì đi ở ké nhà mấy người trong làng. Đến khi lớn hơn một chút thì nó ra bìa rừng dựng một túp lều lên ở. Nhìn chung thì con Lài là một đứa tốt tính, chịu thương chịu khó. Hàng ngày nó mưu sinh bằng việc mò cú bắt đốc rồi mang đi đổi lấy gạo. Cho tới một ngày nó khoe với mọi người chiếc châm cài tóc làm bằng bạc, mà ai cũng biết nó làm gì có tiền để mà mua. Khi hỏi thì nó bảo là nhặt được trong lúc đi chợ. Nhưng chẳng ai tin, thậm chí có người còn bảo nó ăn trộm cây châm này. Thế nhưng vì không có người nào thông báo mất cắp, cho nên dần dần cũng không ai quan tâm đến nữa. Cho tới một ngày nọ, có mấy người vào lúc sáng sớm ra mé sông để giặt rũ và lấy nước sinh hoạt thì họ tá hỏa nhận ra xác của con Lài nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thậm chí là trên người của nó chỉ mặc độc mỗi chiếc quần, chứ còn phần chân trên thì lõa thể. Lúc vớt được xác nó lên, phía công an xã cũng tới để khám nghiệm. Mất gần một ngày sau thì họ kết luận là vào đêm hôm trước con lại ra mé sông tắm gội. Bởi vì nó là đàn bà phụ nữ cho nên thường chọn khung giờ này để đi tắm. Lúc tắm xong nó lên trên bờ, nhưng rồi bất cẩn trượt chân, ngã dập đầu vào tảng đá. Cô ngã làm cho nó chóng váng rồi lao mình xuống dòng nước. Tuy biết bơi nhưng do vết thương trên đầu chảy nhiều máu, còn lại không thể bơi vào bờ được. Lúc gặp nạn thậm chí nó còn chưa kịp mặc xong chiếc áo. Khi đã có kết luận từ phía công an rồi thì con lại không có người thân thích, cho nên là mọi người trong làng mới quyên góp lại mua một cốc quan tài rồi làm đám ma cho nó. Cứ tưởng đâu việc làm này của mọi người sẽ khiến con bé yên tâm nhắm mắt đi đầu thai. Nhưng ai có ngờ được, những ngày tháng sau này nó cứ nghiện hồn vì quấy phá. Khi thì nó ngồi vắt vẻo trên mặt nước ở giữa sông để hù dọa, khi thì nhập vào cánh đàn bà phụ nữ hành hạ họ khiến họ trở nên điên dại. Với điểm chung của những người bị con lại nhập thì họ đều kêu gào rồi đòi lại chiếc châm cài tóc. Nhưng mọi người nhớ lại thì lúc tìm thấy xác của nó cho đến khi đưa đi chôn cất chẳng thấy cái châm đâu. Người ta cũng tổ chức đi tìm rồi vào trong cả lều của con lại nhưng vẫn không thấy. Sự việc này diễn ra trong vòng cả ngày 3 tuần lễ, làm cho mọi người trong làng của này ai nấy đều sợ hãi, thậm chí cứ tới ban đêm họ không dám bước ra khỏi nhà. Cuối cùng thì sau rất nhiều những lần làm lễ, ông thầy Tú mới xử lý được vong hồn của con lại. Ông ấy bảo đã đánh đuổi nó vào sâu trong rừng, kể từ đó trở đi làng của mới yên bình trở lại. Mọi chuyện cũng đã diễn ra cách đây 5-6 năm, vậy mà bây giờ cậu lại tìm thấy chiếc châm cài tóc này. Thảo nào mà mọi người khi nhìn thấy nó đều tỏ ra sợ hãi. Ngày đến đây Nam như hiểu ra mọi chuyện, nhưng mà tất nhiên anh không tin vào ma quỷ. Nam thở dài. Thế cháu cứ tưởng gì chứ, đúng là mọi người ở đây mê tín quá. Chỉ là một chiếc châm bình thường thôi, có gì đâu. Cho dù là đồ của người khuất thì cũng nắm mang ra mộ trả cho người ta. À, ngôi mộ của cô gái tên Lại đó ở đâu à? Chú ngày mai có thể dẫn đường cho cháu ra đó để cháu trả lại được không? Cái này à, thôi được rồi, để đó tôi dẫn cậu đi. Còn bây giờ cậu nhận lại nó đi, cất giữ cho nó cẩn thận. Vâng ạ. Bữa cơm tối diễn ra vẫn với những câu chuyện phiếm giữa Nam và ông Bốn. Cả ngày ăn uống với nhau, làm vài ly rượu. Cho đến khoảng 8 giờ, Nam phụ ông Bốn dọn dẹp rồi đứng lên ra về. Khi bước xuống mấy bậc cầu thang đầu tiên, anh nghe được tiếng gọi sau lưng của mình. Nam à? Dạ cháu đây. Đêm nay cậu ngủ lại đây đi, về bên đó có một mình à? Thôi cháu lại có hứng viết cho nên phải về. Mày chút xem thử tối nay có mưa không. Tối nay không đâu. Cậu về đi nhớ cẩn thận nha. Trời đất ơi. Nam phì cười, anh thầm nghĩ trong bụng. Chú buồn ấy xanh hay sao mà bảo mình cẩn thận. Có gì mà phải cẩn thận chứ à. Nay rồi Nam cúi đầu chờ đối phương vội một lần nữa bước ra về. Lúc về tới nơi Nam cảm thấy không thoải khá thoải mái. Khi mà điện tối nay không mất. Anh cài then cửa. Vì tối đến Nam không tắm mà chỉ lấy khăn lau mặt mũi rồi thay bộ quần áo thun quần đùi ra cho thoải mái. Xong rồi anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ mà màn hình laptop lên. Nhìn lượng pin tràn đầy, Nam gần gù ra vẻ hài lòng lắm. Và những câu chữ cứ như vậy tuôn ra. Từng đầu Nam cứ như vậy viết một mạch cho đến khi đi ngủ. Thế nhưng rồi đang mải mê thì đột nhiên ánh đèn trong nhà vụt tắt, chỉ còn lại nguồn sáng từ phía màn hình máy tính. Nam đưa mắt nhìn chung quanh, tất nhiên là anh đoán được điện lại mất. Không có bất ngờ, Nam nhóm dậy tiến tới phía chiếc đèn dầu. Anh dùng bật lửa châm ngọn đèn, nhưng khi ánh sáng léo lắt từ nó vừa mới tỏa ra, Nam quay lại bàn làm việc thì gần như lập tức ngọn đèn bị vụt tắt, như thể là có tác động từ bên ngoài thổi vậy. Thế nhưng rõ ràng mọi cánh cửa trong nhà đều được khóa chốt, gió từ bên ngoài không thể lùa vào bên trong rồi thổi tắt đèn được. Nhằm dậy, Nam tiến tới dùng bật lửa châm đèn trở lại. Nhưng anh không hề biết được rằng trong lúc mà mình đang loay hoay với chiếc đèn dầu thì sau lưng anh, trong màn hình máy tính lúc này không còn là phần mềm soạn thảo văn bản nữa. Nó ẩn hiện một bóng người với mái tóc dài xõa ra. Cho đến khi Nam quay lại thì cả màn hình vụt tắt đen thui. Nam bất ngờ là bởi Nam nhớ trước khi đứng dậy châm đèn thì lượng pin trong laptop vẫn còn 1/3. Với sự tò mò đó, Nam bước tới nhấn vào nút nguồn để khởi động. Nhưng chiếc laptop lúc này không có chút phản hồi. Với một người đã quá quen với những đồ dùng công nghệ, Nam thở dài. Thôi thế là chai pin rồi. Chắc chuyến này xong về thì phải mang đi bảo hành thay pin cho nó vậy. Với chiếc laptop không thể khởi động lại, Nam đành gác cảm hứng viết lách của mình qua một bên, đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Giờ thì cũng đã hơn 12 giờ khuya, cho nên anh quyết định sẽ lên giường nằm ngủ đánh một giấc đến sáng mai. Có điện lại rồi sẽ sạc chiếc laptop. Và khi ngả lưng xuống giường chưa đầy 10 phút, hai mắt của Nam bắt đầu nhíu lại. Cứ như vậy anh từ từ thả lòng mình rồi chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng không giống như đêm qua cho lắm, giấc ngủ này của Nam chẳng hề yên bình. Khi anh cứ liên tục nghe thấy bên tai của mình vang vọng những tiếng khóc tiếng cười, rồi cả những lời quát tháo. Trả lại đồ cho tao, mày trả lại chiếc châm cho tao. Cho đến khi giật mình tỉnh giấc thì anh đã thấy trời sáng lắm. Nhưng tia nắng len lỏi qua mấy khe hở li ti trên cánh cửa chiếu rọi vào chỗ nằm. Còn đang định ngồi dậy thì Nam nhanh chóng nhận ra cả người mình mỏi như chân tay nhấc lên không nổi. Thậm chí là việc xoay người sang hai bên anh cũng chẳng làm được. Mình bị gì thế này? Trên hết Nam thấy có một luồng sức mạnh to lớn đang đè chặt vào lồng ngực. Cứ như thể có một tảng đá ai đó chắn lên vậy. Anh phải cố gắng lắm thì mất cả nửa giờ đồng hồ mới thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đó. Đưa mắt nhìn chung quanh căn nhà vắng lặng, anh thở từng hơi nặng nhọc. Mọi thứ có vẻ khác hơn khi Nam đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt mũi. Nhưng bả vai cùng với hai bên khớp gối của anh vẫn còn cảm thấy đau nhức khó chịu. Sợ nhớ tới ông bốn từng bảo rằng ông có một chai rượu thuốc ngâm mấy thứ thảo mộc. Nếu lấy nó xỏ bóp thì rất tốt cho xương khớp. Thế là Nam liền vội vàng thay quần áo rồi bước sang nhà ông để xin chút rượu thoa thử. Khi sang tới nơi anh thấy cửa nhà ông bốn vẫn đóng kín nhưng không khóa ở bên ngoài. Và lại đôi dép của ông vẫn còn kê trên bậu cửa. Thế là anh nhanh nhào cất tiếng. Chú bốn ơi, chú bốn. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy đối phương trả lời. Nam vừa tò mò xen lẫn chút lo lắng. Thế là anh liền bước lên mấy bậc cầu thang, đưa mắt ghé nhìn vào cái khe hở trên cánh cửa. Không mất quá nhiều thời gian để Nam thấy ông bốn đang nằm ở trên giường. Nhưng ông nằm yên bất động, thậm chí là anh có gọi thêm mấy lần cũng không thấy có chút phản ứng nào cả. Thế là không còn cách nào khác, Nam liền lùi lại nghiêng người dùng hết sức để mà lao tới. Cánh cửa bằng gỗ bật tung, Nam tiến tới chiếc giường nơi ông bốn đang nằm. Chú bốn à, chú bốn. Vừa gọi anh vừa lay lay hai bả vai của đối phương. Lúc bấy giờ ông bốn mới khẽ mở mi mắt. Cậu Nam à, tôi mệt quá. Nam dùng tay thử đặt lên trán của ông rồi nhanh chóng sửng sốt. Sao lại nóng thế này, trời đất ơi. Thế không ổn, Nam vội vàng chạy ngược ra ngoài. Anh đi đến những nhà gần đó để hỏi thăm. Cuối cùng Nam cũng nhờ được một người trong làng có xe máy để đưa ông bốn xuống trạm xá cấp cứu. Đến gần trưa, tình hình của ông bốn có chút khởi sắc khi ông đang hạ sốt thân nhiệt trở về bình thường, nhưng vẫn còn đang hôn mê. Còn Nam phải quay trở về làng cua, là bởi lúc sáng nay anh chạy sang thì chỉ đi tay không, chứ không hề mang điện thoại hay ví tiền. Công may mà Nam vẫn còn nhớ điện thoại của một người quen, nhờ cô y tá gọi dùm để người này cho mượn tiền đóng viện phí cho ông bốn. Giờ đây anh phải quay lại để lấy những thứ đồ cá nhân rồi tiếp tục xuống chăm sóc cho người hàng xóm tốt bụng. Ngồi trên chiếc xe thổ, anh không hiểu sao cái thấy bụng dạ của mình cuồn cào. Còn lúc anh còn cảm giác như ai đó đang đốt lửa bên trong. Và rồi khi xe gấn đến làng cua, Nam vô tình đưa mắt nhìn sang hai bên đường. Đột nhiên anh hơi có chút cựng lại khi trông thấy ở một tảng đá có một người phụ nữ đang đứng quay lưng về mình. Nhưng cái đáng nói ở đây, người phụ nữ này không hề mặc áo, mái tóc dài xõa ra. Đàn bà phụ nữ ăn mặc phản cảm vậy. Hả, anh nói gì? À, tôi thấy người phụ nữ không mặc áo ven đường đó. Ủa, có đâu à? Đằng sau kia. Vừa nói Nam vừa quay đầu nhìn lại, gần như tức khắc anh giật mình bởi người phụ nữ kia giờ đây lại đứng cách xa sau xe chỉ chừng 2-3 mét mà thôi. Thế nhưng khoảng cách cũng như thời gian của chiếc xe chạy vừa rồi làm sao đủ để cho người này di chuyển từ đằng đá xuống đến giữa đường được chứ. Chừng hết vẫn là cái dáng đứng quay lưng trần lại, Nam đưa tay vỗ vào người lái xe. Anh nhìn đi kia, đâu để tôi coi nào. Thế nhưng rồi cả hai kia nhìn lại, Nam chẳng trông thấy người phụ nữ kia đâu. Người lái xe thì lẩm bẩm. Cái anh này có ai đâu, đừng làm tôi sợ nha, tháng 7 âm lịch đó. Nếu như bình thường câu nói này chẳng có tác dụng gì với Nam, thậm chí là anh còn phì cười. Thế nhưng lúc này đây Nam lại thấy sống lưng của mình có chút ớn lạnh. Chiếc xe thổ lại bắt đầu lăn bánh. Về làng cua, Nam dặn người lái xe đợi mình một lát Sau đó anh vào trong nhà lấy điện thoại, ví tiền và những thứ đồ thiết yếu. Nhưng lên xe rời đi thì lần này Nam cứ có cảm giác như mình thiếu thiếu một thứ gì đó. Nhưng anh nghĩ mãi không ra. Thế xế chiều thì Nam cũng quay trở về trạm xá. Hơi có chút lo lắng khi ông Bốn vẫn còn hôn mê. Nhưng mà khi hỏi các y bác sĩ thì họ bảo không đáng sợ lắm. Là bởi lúc nãy khi Nam rời đi thì ông Bốn có tỉnh lại. Thế nhưng mà còn yếu cho nên ăn cháo và uống thuốc xong ông lại tiếp tục mê man. Đến tối Nam mới mua được một chiếc bánh bao. Đang ngồi ở cái hàng ghế đá bên ngoài dãy phòng bệnh để ăn thì lúc này bên ngoài trời bắt đầu lác rắc từng hạt mưa. Mưa tuy không lớn nhưng cái bầu không khí ẩm ướt khiến cho anh có chút cảm thấy khó chịu. Thế là Nam mới bước tới, rời khỏi dãy ghế đá, đứng nép vào dưới mái nghiêng. Và rồi còn đang cầm dở cái bánh bao, ánh mắt anh lại vô tình trông thấy một bóng người quen thuộc. Hay nói đúng hơn, đây là người phụ nữ cởi trần, xõa tóc mà Nam gặp trên đường. Cái gì thế này? Cái bóng lúc bấy giờ đang ở phía góc cảnh lang đối diện, cách nơi Nam đứng chỉ khoảng gần chục mét. Trong đầu của anh vừa tò mò vừa thắc mắc. Và tất nhiên là không thể nào giải thích được sự xuất hiện một cách hết sức khó lý giải này. Thế là Nam mới nảy ra một ý hết sức táo bạo. Cảnh quyết định sẽ bước tới để xem thử rốt cuộc đối phương là ai. Tại sao lại cứ liên tục xuất hiện như vậy? Nên là làm anh nhanh chóng nhắm thẳng hướng bóng người kia mà bước tới. Thế nhưng rồi khi chỉ còn cách chừng hai bước chân, đột nhiên toàn bộ đèn đóm trong trạm xá vụt tắt. Còn cái bóng người kia thì cũng quay ngược lại. Hai đốm sáng từ phía đối phương lóe lên và thứ ánh sáng này phát ra từ cặp mắt, một cặp mắt rực lửa. Trả lại châm cho tao, trả lại đồ cho tao. Người phụ nữ gằn giọng. Sau khi nói dứt câu thì cặp mắt cùng với cặp bóng người liền vụt mất, nằm ngã quỵ xuống dưới đất. Cùng lúc ấy thì hệ thống đèn điện chạm sáng cũng bừng sáng trở lại. Thế nhưng còn Nam thì anh như thể một pho tượng vậy. Là bởi những gì diễn ra vượt ngoài sức tưởng tượng. Lần đầu tiên trong đời Nam biết được cảm giác sợ hãi như thế nào. Thứ vừa rồi liệu có phải ma quỷ như người ta nói không? Chưa dừng lại ở đó cái đất định thần lại được. Nam mới sầu chuỗi mọi thứ rồi anh mới đưa ra kết luận. Người phụ nữ mà mình vừa trông thấy đây là Lại. Cô gái đã chết trong câu chuyện của ông Bốn. Nhưng mà làm sao có thể như vậy? Chẳng nhẽ tâm hồn ma quỷ thực sự tồn tại trên đời? Đúng lúc này thì một cô y tá mới gọi về phía của Nam. Anh Nam ơi. Hơi có chút giận mình, Nam cũng phải mất một lúc thì mới có thể đáp lại. Sao vậy? Chú Bốn tỉnh rồi, anh có thể vào thăm. À vâng, cảm ơn cô. Không chần chừ, Nam vội vàng bước vào trong phòng bệnh. Khi ông Bốn nhận ra anh, ông nở một nụ cười. Cậu Nam à, từ ngày cô y tá kể lại, cảm ơn cậu nha. Dạ không có gì đâu, chú thấy thế nào? Từ khỏe. Chắc ngày mai xuất viện được, chứ ở đây tốn kém lắm. Chú chưa khỏe đâu, cứ ở lại đi, không có tốn kém bao nhiêu cả. Ông muốn cười cười nhưng rồi ông nhanh chóng nhận ra vẻ mặt lấm tấm mồ hôi và lấm lét của Nam. Cậu sao đây? Hay cũng không khỏe, treo xong trước mặt là xấu thế. Trước câu hỏi cậu ông Bốn, Nam cứ như vậy kể lại. Nghe xong ông thở dài. Tôi đã bảo rồi mà, tại cậu tìm được cây châm của con Lại nên nó hiện hồn về đây. Tối qua tôi sợ cậu về ngủ một mình rồi có chuyện nên mới bảo cậu ở lại, ai ngờ... Nam lắc đầu. Cháu thực sự cảm thấy hoang mang là bởi vì trước giờ cháu không tin vào những chuyện này. Giờ thì cậu nên tin đi, với lại cũng không cần lo lắng gì. Ngày mai xuất viện rồi tôi với cậu về đó. Tôi dẫn cậu ra mộ của con Lại, mang theo chiếc châm với một ít đồ cúng. Mình thắp hương trả lại đồ cúng như khấn vái cho nó thì sẽ không sao nữa. Có thật không chú? Thật mà. Còn nếu mà vẫn cứ muốn quấy phá cậu thì tôi sẽ nhờ tới thầy Tú. Thầy đấy giỏi lắm. Tôi đã đựng ông Bốn trấn an nhưng cả đêm ấy Nam không dám ngủ mà gần như thức trắng. Cứ hễ mỗi lần có bệnh nhân hay y bác sĩ nào đi ngang qua là tim của anh lại nhói lên, cứ như thể muốn nhảy cả ra ngoài. Không may cho đến sáng Nam không chứng kiến thêm bất cứ một lần nào nữa. 8 giờ sáng hôm sau, khi hoàn tất thủ tục xong thì Nam gọi ngay chiếc xe thồ để đưa mình và ông Bốn về đại làng cua. Trên đường đi thì anh cũng ghé vào tiệm tạp hóa mua bánh trái và ít vàng mã. Chưa hết, Nam còn mua mấy bộ quần áo bằng giấy, bởi nhớ tới những lần Lại hiện lên cô đều không mặc áo. Bây giờ có khi đốt trang phục xuống thì lại cảm giác hài lòng mà thôi, không đeo bám hay hiện lên nữa. Khi về tới nơi Ông bốn đưa Nam ra nghĩa địa phía sau làng. Ngôi mộ của Lai nằm ở một góc khuất, cây cỏ thì mọc tùm. Chỉ nhìn thôi là anh biết được kể từ lúc chôn cất cho đến bây giờ. Vì không ai thân thích cho nên việc chăm lo hương khói cho cô gái trẻ yêu mệnh này gần như không được thực hiện. Thế là cả hai lại chia nhau nhổ cỏ rồi dọn dẹp. Xong rồi năm bảy biện đồ lễ rồi cẩn thận đặt một chiếc châm trước tấm bia mộ. Anh cũng lịch sự thành tâm rồi khấn vái. Cô Lai à, tôi vô tình nhặt được chiếc châm cài tóc của cô. Tôi cũng có ý tìm chủ nhân để trả lại, chứ không muốn chiếm đoạt làm của riêng. Bây giờ biết được nó là của cô nên tôi mang trả lại, mong cô hãy yên nghỉ. Vừa mới khấn dứt câu thì gió lớn từ đâu nổi lên. Ông bốn hơi có chút run rẩy. Nhưng rồi cơn gió cũng nhanh chóng tan đi. Cả hai đốt xong đống vàng mã, thắp thêm một lượt hương nữa rồi mới quay lưng ra về. Lúc nãy đây thì Nam không biết vong hồn của Lai thực sự bỏ qua cho mình hay chưa. Thế nhưng cả người của anh nhẹ nhõm như vừa chút được một gánh nặng to lớn. Về nhà nếu như trước đây không tin vào ma quỷ thì thôi. Chứ bây giờ tin rồi Nam lại trở nên lo sợ. Không dám ở một mình. Anh ngỏ ý sang nhà ông bốn tá túc. Tất nhiên là ông không từ chối. Trước hết Nam còn nghĩ rằng nếu như đêm nay lại có tìm tới chắc ngày mai anh sẽ rời khỏi đây. Thời gian cứ như vậy trôi qua khoảng 6 giờ. Trời bên ngoài đã tối đen như mực. Nam cùng ông bốn ngồi bên bếp lửa. Trước mắt là một nồi cơm cùng mấy con cá các bếp được nem dần nướng lại. Và rồi trong khi bữa ăn sắp sửa bắt đầu thì từ ngoài có tiếng gọi. Ông bốn ơi, cái cậu Nam gì đó có nhà ông không? Nghe gọi tên của mình, Nam nhòm dậy bước ra. Chú Hinh à, cháu đây có chuyện gì vậy? Tôi nghe bảo cậu tìm được cái châm cài tóc à? Dạ vâng. Cái châm đó đâu? Hôm qua cháu có đi hỏi để tìm chủ nhân của nó. Mọi người cứ lẳng tránh. Không may mà chú bốn kể lại rồi bảo chiếc châm của một người đã mất tên Lai. Tức là hôm nay cháu mang chiếc châm đấy với một ít đồ lễ ra ngôi mộ của Lai thắp hương trả lại rồi. Sao? Cậu mang ra ngoài đó rồi hả? Dạ vâng, mà sao chú lại... Nam còn chưa kịp nói gì thì ông Hinh đã quay lưng rời đi. Và rồi trong suốt bữa ăn Nam cứ không ngừng suy nghĩ về sự xuất hiện và câu hỏi kỳ lạ của ông Hinh. Đến tận nửa đêm lúc này anh nằm trằn trọc không thể nào ngủ nổi. Thế là Nam mới nhòm dậy định ra ngồi phía bếp để sưởi ấm. Và rồi gần như lúc đó giữa cái sự yên tĩnh của buổi đêm, Nam nghe từ những tiếng bước chân có phần gấp gáp ở bên ngoài. Trước hết khi đưa mắt ra nhìn, anh trông thấy bóng người quen thuộc của ông Hinh và người đi bên cạnh ông là thầy Tú. Cả hai đang xích mấy túi đồ giống như đồ lễ rồi dọn đèn pin nối nhau hướng về nghĩa địa. Quái! Hai người họ giờ này còn đi đâu? Nếu như bình thường thì Nam sẽ không quan tâm, nhưng không hiểu sao sự tò mò thôi thúc anh muốn tìm hiểu. Trương hết đồng bốn cũng lờ mờ tỉnh dậy khi nghe Nam thuật lại cả hai quyết định sẽ bám theo ông Hinh cùng thầy Tú. Khi cả hai rời tới nghĩa địa thì đúng thật là hai người kia đang ở đó. Họ còn bày biện một cái bàn lễ ngay trước ngôi mộ của Lai. Và rồi qua cuộc nói chuyện của cả hai thì sự thật mới được tiết lộ. Cái chết của Lai không phải là do tai nạn hay là trượt ngã, mà phải nói đến trước đó, lòng con trai ông Hinh là người chủ động tán tỉnh Lai. Đối với một người con gái ở tuổi mới lớn lại được hứa hẹn rất nhiều cho nên Lai siêu lầm. Cũng chính chiếc châm bạc mà cô khoe với mọi người là do Long mua tặng. Nhưng về phần của Long thì khi anh ta ngỏ ý nói với bố của mình rằng muốn cưới Lai làm vợ, ông Hinh lập tức từ chối. Ông cấm đoán con trai là bởi vì gia đình có hứa hôn với một người ở dưới thị trấn. Cứ tưởng đâu cấm được con trai thế nhưng không. Ông Hinh biết được giữa Long và Lai cả hai đã ăn nằm với nhau. Rồi thậm chí Lai còn có dấu hiệu đang ốm nghén thai kỳ. Nhưng nếu mọi chuyện vỡ lở, gia đình ông bị dân làng chê cười. Còn cuộc hôn nhân đã được định sẵn kia chắc chắn không thành. Ông Hinh mới quyết định sẽ ra độc thủ. Ông rình mò Lai lúc đang tắm rồi tấn công cô. Sau khi bị ông Hinh xuống ngã đập đầu vào đá, Lai còn sống lồm cồm bỏ dậy. Nhưng chính ông ta là người đang dùng chân đạp cô rơi xuống nước. Sau khi Lai chết được tìm thấy xác, ông Hinh lại dùng tiền để hối lộ nhằm thay đổi kết quả khám nghiệm tử thi, sau khi dấu vết liên quan tới mình. Thế là chẳng một ai nghi ngờ gì cả. Về phần của Long, anh đau buồn với sự ra đi của Lai. Nhưng một thời gian Long phải nghe theo sự sắp đặt của ông Hinh, lấy vợ dọn xuống thị trấn để ở. Nói về hồn ma của Lai, khi cô bắt đầu tìm về ông Hinh để báo oán, ông có nhờ ông thầy Tú để làm phép trấn điểm. Cái phép lúc đó tuy thành công, Nhưng theo lời của thầy Tú thì chưa được triệt để, là bởi phải tìm được cây châm rồi ếm bùa vào thì vong hồn của Lài mới mãi mãi bị giam cầm. Nhưng cả ngày có tung tin đồn Lài tìm cây châm, rồi cùng với dân làng tìm kiếm mãi chẳng thấy chiếc châm kia đâu. Cho đến tận bây giờ, qua ngần ấy thời gian thì cái phép của ông thầy Tú đã dần hết tác dụng. Chưa dừng lại ở đó, Nam vô tình tìm thấy chiếc châm. Sự việc đến tai của ông Hinh, ngay lập tức tìm thầy Tú. Đây cũng chính là lý do cả hai người có mặt tại ngôi mộ của Lài vào đêm nay, để dùng chiếc châm chấn điểm vong hồn của cô, làm cho Lài mãi mãi không thể siêu thoát hay báo oán được. Làm lễ xong, ông thầy Tú cắm chiếc châm vào chỗ đất phía sau tấm bia. Sau đó ông nhếch mép: "Ông Hinh này, chỉ cần cái châm này không ai động chạm tới, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Không may mà cái thằng Nam kia nó tìm được, chứ không tôi mất ăn mất ngủ. Mấy cái thứ bùa chú thì cho tôi dán khắp nhà, nhưng mà đêm nào ngủ cũng thấy con Lại nó hiện lên." Nói đến đây thì cả hai người nhanh chóng rời đi. Còn ông Bốn và Nam từ nãy đến giờ nấp sau gốc cây nghe được. Ông Bốn tức giận lắm, nhưng hai người quyết định không đứng ra đối diện hay chất vấn, là bởi vì dù sao ông Hinh cũng là trưởng làng, và lại vụ án của Lại đã khép lại khá lâu không thể điều tra. Nhưng hai người cũng đâu thể nào dễ dàng bỏ qua. Nằm bước tới gần ngôi mộ, anh đưa tay rút chiếc châm. Cảnh nhiên lập tức bầu trời mây đen kéo tới, sấm chớp giật lên thì đùng. Ngày hôm sau, Nam hay tin từ phía người trong làng, ông Hinh vào gần sáng đột nhiên phát điên, mắng chửi đuổi vợ mình ra khỏi nhà, rồi khóa trái cửa lại. Sau đó ông quỳ sụp xuống với Lại như thể đang xin lỗi ai đó. Đến khi vợ ông gọi người đến phá cửa thì phát hiện ông Hinh đã tự cầm dao đâm vào ngực, kết liễu mạng sống của mình. Cái chết của ông Hinh được xác định là tự tử. Xung quanh có nhiều tin đồn, nào là người ta bảo hai vợ chồng bất hòa, người thì nói ông nợ nần túng quẫn. Lại nói về thầy Tú, ông thầy mò vốn được mọi người kính trọng, bất ngờ lên cơn bạo bệnh, khắp người nổi những mụn nhọt to tướng. Ông đau đớn gì là thấu trời, vật vã được chừng 3 ngày thì tắt thở. Sáng hôm nay, Nam thức dậy sớm, anh cùng với ông Bốn mượn chiếc xe máy của một người trong làng xuống thị trấn mua sắm thịt cá, cùng với một vài thứ đồ vàng mã. Đầu giờ chiều, hai người mang một mâm lễ thịnh soạn đứng trước ngôi mộ của Lại. Hôm nay rằm tháng 7 âm lịch, cũng là ngày cuối cùng mà Nam ở làng Cua, vì ngày mai anh phải rời đi về Hà Nội. Sau khi thắp hương xong, Nam lấy chiếc châm nhẹ nhàng đặt xuống ngôi mộ của cô gái trẻ. "Tôi trả lại chiếc châm cho cô. Ngày mai tôi đi rồi, giờ tôi với chú Bốn có chút lễ mong cô nhận lấy. Nếu oan của cô và mối thù cũng đã trả xong, giờ hy vọng cô sớm ngày siêu thoát." Không biết vong hồn của Lại có nghe được không, thế nhưng Nam có cảm giác đối phương đang lẳng vẳng chung quanh. Khấn xong, hai người kia đốt khá khá vàng mã rồi mới quay về. Đêm hôm ấy, Nam có ngủ một giấc ngủ khá ngon. Gọi là khá ngon không phải là vì anh đánh một giấc cho đến tận sáng, mà Nam có nằm mơ, hơn nữa lại mơ thế này. Nhưng cô lúc này đã mặc quần áo đầy đủ, vẻ mặt trông có phần hiền từ, không có gì đáng sợ. Lại không nói mà chỉ nở một nụ cười nhẹ, sau đó từ từ tan biến đi. Lúc Nam tỉnh dậy trời đã sáng, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vì mãi lo thu dọn đồ đạc rồi nhờ người trong làng chở xuống thị xã để bắt xe. Thế nhưng nhìn chung sau chuyến đi này, Nam không những có cảm hứng để viết mà thế giới quan trong anh cũng đã thay đổi. Nam giờ đây bắt đầu tin vào sự tồn tại của thế giới tâm linh, cũng như là một quy luật, tức là gieo gió thì gặt bão, người làm chuyện ác thì sớm muộn cũng gặp quả báo mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.